Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160. Chương 160: Muốn mua cao ốc. Lão bà, ngươi đang làm gì? Lâm Bắc Phàm hiếu kỳ. Bạch Thanh Tuyết nói, ta chính đang chọn lựa Tân Đại Lâu văn phòng. Đi qua mấy tháng phát triển, đài truyền hình chúng ta tài sản bành trướng 10 lần. Nhân viên công tác cũng khuếch trương vượt qua gấp đôi. Chúng ta lúc đầu Đại Lâu văn phòng đã không đủ dùng, cho nên muốn tìm một cái lớn một chút. Đây đều là có thể cung cấp lựa chọn văn phòng. Xác thực, lúc đầu đài truyền hình cao ốc là dựa theo tam lưu đài truyền hình quy cách đến kiến thiết. Tối đa chỉ có thể dung nạp 2.000 người. Bây giờ, trải qua nhiều lần khuếch trương chiêu, công việc bây giờ nhân viên đã đạt tới 1.800. Gần như cực hạn, đài truyền hình cao ốc đã xa xa theo không kịp Star TV tốc độ phát triển. Đài truyền hình nếu như yêu cầu phát triển, tất nhiên yêu cầu thay đổi Đại Lâu mới. Thanh Tuyết, ngươi muốn tìm một cái dạng gì cao ốc đây? Chính yếu nhất liền là lớn. Bạch Thanh Tuyết không chút do dự nói, chúng ta đài truyền hình phát triển được thực sự quá nhanh. Chưa tới nửa năm đã khuếch trương gấp đôi. Hơn nữa tương lai khẳng định sẽ còn tiếp tục nhanh chóng phát triển. Cho nên ta nghĩ tìm một cái cao lớn, có thể chứa đựng càng nhiều cao ốc. Đây là gần đây muốn bán đấu giá cao ốc. Ta nghĩ tuyển trong đó một tòa mua lại. Lời nói này bá khí. Lâm Bắc Phàm tùy tiện mở ra. Làm sao có nhiều như vậy? Kỳ thực, những cái này cao ốc đều là một nhà làm địa ốc đại tập đoàn. Bởi vì đồng thời khởi động nhiều cái hạng mục, tài chính theo không kịp phá sản đóng cửa, những cái này cao ốc ngân hàng cầm lấy đi đấu giá. Lão công, ngươi xem một chút những cái này cao ốc, ngươi ưa thích tòa nào? Tổng cộng có 4 tòa nhà lớn. Bạch Thanh Tuyết đem ảnh chụp mở ra, để Lâm Bắc Phàm tuyển chọn. Cao nhất lớn nhất tòa kia. Lâm Bắc Phàm đem cao nhất lớn nhất cao ốc ảnh chụp kéo đi qua. Liền tuyển cái này, Petronas cao ốc, mỗi tòa nhà lớn đều cao hơn 245 mét. Mặt đất 50 tầng, lòng đất 3 tầng, tổng kiến trúc diện tích gần 30 vạn mét vuông, có thể chứa đựng 2 vạn người đồng thời làm việc. Hơn nữa có nhiều cái to lớn diễn bá sảnh cung cấp chúng ta chế tác tiết mục. Hơn nữa hắn danh tự cùng chúng ta Star TV cỡ nào xứng. Bạch Thanh Tuyết trong lòng vui vẻ. Lão công, ta cũng rất ưa thích một tòa này. Sau đó trở nên ưu sầu. Bất quá, giá cả quá mắc, đài truyền hình chúng ta khả năng đảm đương không nổi. Cần bao nhiêu tiền? Không rõ ràng. Bất quá ta nghe, giá quy định 50 ước. Còn rất nhiều công ty tập đoàn cũng xem trọng tòa này cao ốc. Đến lúc đó rất nhiều công ty tập đoàn cạnh tranh, giá cả khả năng càng cao. Bạch Thanh Tuyết có chút không cam lòng nói, 50 ước chỉ là giá quy định, cuối cùng giá cả nhất định sẽ xào đến 60 ước trở lên. Thậm chí đạt tới 70 ước. Đây đối với Star TV mà nói xác thực quá khó khăn. Tuy nhiên nửa năm qua này, Star TV tiền kiếm được vượt qua 100 ức, nhưng là chi tiêu cũng không ít. Xử lý đài truyền hình vốn chính là một cái háo tiền ngành nghề. Phải có đủ tiền tài chính dự trữ mới được, nhưng là bỗng nhiên phải xài hết hơn phân nửa tài chính. Vạn nhất tiết mục sập tiệm, làm sao bây giờ? Lâm Bắc Phàm an ủi. Không có quan hệ, cứ việc mua, cùng lắm thì chúng ta lại lộng ra mấy bộ phim TV cùng mấy cái tiết mục đến gom tiền không được sao? Lão công bản sự khác không có. Kịch bản còn nhiều. Bạch Thanh Tuyết cười một tiếng. Có ngươi nói như vậy sao? Võ Thiên Mị cũng gọi. Nữ vương đại nhân, tiểu nam nhân này tiêu tiền bản sự nhất lưu. Ánh mắt càng là nhất lưu. Gia hỏa này còn vụng trộm cất giấu một dương tiết mục sắp đặt phương án đây. Đều không cho ta xem. Chỉ dựa vào cái này liền có thể cam đoan chúng ta đứng ở thế bất bại. Chỉ có Petronas cao ốc mới xứng với nữ vương điện hạ. ta tán thành mua xuống. Tốt, đều theo các ngươi. Bạch Thanh Tuyết cũng cười. À, nơi này là cái gì? Rõ ràng là vùng ngoại ô. Vì sao ngươi cũng làm ký hiệu? Lâm Bắc Phàm hỏi. Đây là Giang Bắc thị chính phủ phân ra đến khu vực. Chuẩn bị dùng để chế tạo một cái cổ thành hạng mục. Xem như Giang Bắc thị danh thiếp một trong. Trước mắt chính đang chiêu thương dẫn tư. Bạch Thanh Tuyết giải thích. Lâm Bắc Phàm như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, Diệp Vô Đạo bỗng nhiên tìm tới Lâm Bắc Phàm. Biểu tình vô cùng nghiêm túc. Chúng ta trên lầu nói. Lâm Bắc Phàm ôm Tiểu Miêu dẫn đường. Võ Thiên Mị nhỏ giọng hỏi Bạch Thanh Tuyết. Người nói hai người bọn họ đại nam nhân lén lén lút lút. Chẳng lẽ còn có cái gì người không nhận ra sự tình không cho chúng ta biết rõ? Có muốn hay không chúng ta đi nghe lén? Vẫn là không cần. Lão công muốn chúng ta biết đến thời điểm tự nhiên sẽ để cho chúng ta biết rõ. Không biết vì sao, nàng nội tâm có một cỗ dự cảm không tốt. Mới vừa khóa lại cửa, Diệp Vô Đạo đi thẳng vào vấn đề. Ngươi bị người theo dõi, ngươi sinh mệnh nhận uy hiếp. Tình huống như thế nào? Ai để mắt tới ta? Lâm Bắc Phàm một bên vuốt mèo, một bên bình tĩnh nói. Hai người ngồi mặt đối mặt. Diệp Vô Đạo lắc lắc đầu. Có đôi khi ta thực sự bội phục ngươi. Bản nhân tĩnh táo đáng sợ. Nhìn cái gì đều vẻ mặt bình tĩnh. Giống như không có chuyện gì có thể gây nên ngươi coi trọng. Bất quá lần này ngươi thật muốn coi trọng. Bởi vì đối phương là hung đồ. Hơn nữa có súng. Hắn sắc mặt trịnh trọng lên. Ngươi còn nhớ rõ mấy tháng trước trận kia bắn nhau sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Lúc ấy ta liền ở hiện trường. Mà ngươi cũng là thông qua trận kia bắn nhau tìm đến ta nơi này. Diệp Vô Đạo nghiêm túc nói. Lúc ấy trận kia bắn nhau chết đi mấy người. Tuyệt đại bộ phận đều là buôn lậu thuốc phiện phân tử. Trong đó có một cái buôn lậu thuốc phiện phân tử thân phận không quá đơn giản. Là bị phái tới Giang Bắc Thị làm kinh doanh ma túy. Ca ca của hắn là Đông Nam Á Lòng Đất buôn lậu thuốc phiện tổ chức một đại đầu mục. Gọi Mộc Đạt Hắc, trên tay nắm giữ lấy gần 100 người. Còn buôn lậu súng ống. Hiện tại hắn tới tìm ngươi báo thù. Lâm Bắc Phàm ngẩn người. Đệ đệ của hắn chết cùng ta có chuyện gì? Cũng không phải ta đánh chết. Đám kia cảnh sát cũng là mục tiêu. Nhưng là đối phương sau lưng đứng chính phủ. Mục tiêu quá lớn không tốt ra tay. Cho nên bọn hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Trước tìm tới ngươi, Diệp Vô Đạo quái dị nói. Hơn nữa nếu không phải là ngươi bỗng nhiên nhúng tay. Chỉ sợ hắn đệ đệ đã sớm trốn. Nguyên lai quả hồng vẫn là chọn mềm bóp. Bọn hắn thực sự là để mắt ta. Lâm Bắc Phàm cười khổ. Thực sự là người trong nhà ngồi. Họa từ trên trời rơi xuống. Rõ ràng cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ sự tình. Lại vẫn cứ muốn tìm hắn. Hắn có thể tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Đệ đệ của hắn là chết ở 4 tháng trước. Vì sao cho tới bây giờ hắn mới qua tới trả thù đây? Lâm Bắc Phàm nghi hoặc không hiểu. Cái này thì không biết. Diệp Vô Đạo nói. Ta suy đoán. Bọn hắn kỳ thực cũng không chỉ là muốn tìm ngươi báo thù. Bọn họ là muốn đem Giang Bắc Thị cái kia buôn lậu thuốc phiện mạng lưới chế tạo lần nữa. Thu thập ngươi chỉ là thuận tiện sự tình. Đây là chúng ta trải rộng Giang Nam mạng lưới tình báo sớm thu thập được tin tức. Bây giờ đối phương còn không biết. Cái này cho chúng ta thời gian chuẩn bị. Ngươi định làm gì? Cảnh sát bên kia biết không? Bọn hắn cũng có chút mặt mày. Nói không chừng không lâu liền sẽ tìm tới cửa. Lúc này chuông cửa vang. Lâm Bắc Phàm cười khổ. Ngươi thực sự là miệng quạ đen. Lầu dưới, Võ Thiên Mị mở cửa. Phát hiện một cái tư thế hiên ngang nữ cảnh sát đứng ở trước mặt nàng. Sau lưng còn đi theo hai vị cảnh sát. Lập tức nghi hoặc. Các ngươi đây là. Nữ cảnh sát nghiêm túc nói. Ngươi tốt. Ta là Giang Bắc Thị tổ trọng án đội trưởng Hàn Sở Sở. Đây là ta giấy chứng nhận. Võ Thiên Mị cầm một giấy chứng nhận tiến hành kiểm tra. Phát hiện không có vấn đề về sau còn trở về. Nữ cảnh sát nói tiếp. Chúng ta tiếp vào tuyến báo. Có một đám nguy hiểm phần tử ngoài vòng luật pháp đã chui vào Giang Bắc Thị. Mục tiêu chính là Lâm Bắc Phàm Tiên Sinh. Lâm Bắc Phàm Tiên Sinh đang đứng ở nguy hiểm bên trong. Vì cam đoan người trong cuộc an toàn, xin phối hợp. Cái gì? Hai nàng kinh hãi kêu to. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.